Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, thấy chàng trai bên phải cũng tiến lại gần mình. Ninh Vũ Phi không nói hai lời nhẹ nhàng chém một đao xuống đất. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Xương của anh ta bị chặt ra từng mảnh. À, những người đàn ông sumo đang tiến lại gần. Ninh Vũ Phi bật lên và dùng cùi chỏ đánh vào đầu đối thủ. Bùm, tên đầu heo lớn này đột nhiên quỳ trên mặt đất, cuối cùng nôn ra máu, ngã trên đất và mất đi sức sống. Nhóm vệ sĩ còn lại, tất cả đều xông vào, chặn đường đi của Ninh Vũ Phi. Ông Kameda rất ngạc nhiên khi thấy Ninh Vũ Phi mạnh đến như vậy. Có thể khiến hai người của mình bị chết và một người bị thương. Ông ta bật cười, nói, Ninh Vũ Phi, có thể cậu đánh rất tốt. Vậy để cậu nghĩ xem bản thân có thể đánh được bao nhiêu người. Thành thật mà nói, tôi khó có thể đếm được những người mình đã giết trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ khi tôi đến thành phố Ngọc Trai. Luôn có những người tự cho rằng mình đứng giống như ông. Ninh Vũ Phi bất lực nhún vai, hai chân phát lực. Chỉ cần chớp mắt một cái đã tới trước mặt ông Kameda. Điều này khiến Kameda vẫn đang muốn uống một tách trà. Không ngờ Ninh Vũ Phi đã đến gần mình. Nấc, cổ họng ông Kameda bị chặn lại. Ninh Vũ Phi nhấc ông ta lên. Nói, ông Kameda, hiện tại cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy dễ chịu khi cận kề cái? Đúng chết không? Này, cậu. Dừng tay lại, ông Kameda hai mắt trắng dã, khiến một đám vệ sĩ không biết làm thế nào. Tại sao lại có người có tốc độ nhanh như vậy? Đây có còn là người không? Tên tay sai trong đám người Nhật Bản lo lắng chạy đến. Tên xúc sinh, mau buông tay ra, nếu không, bùm, tên tay sai đó còn chưa nói xong thì đã nằm thẳng trên mặt đất. Trên trán xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ. Ánh mắt người chết nhìn chằm chằm. Nhìn thấy cảnh này, Kameda lập tức sững sờ. Có thể giết người không một tiếng động. Người trước mắt này làm sao có thể chỉ là một sinh viên. Tôi biết các ông không dám nổ súng. Bởi vì nơi này là nước Long Việt. Nổ súng không có bất kỳ lợi gì với các ông. Tôi có 99 cây kim bạc. Có thể giết 99 người. Ông cảm thấy số người ông mang đến có đủ không? Ninh Vũ Phi nói. Người anh em, có chuyện gì thì thương lượng. Tôi sai rồi. Kameda chỉ là một người bình thường. Đối mặt với cái chết thì từ lâu đã sợ chết khiếp. Mùi nước tiểu bốc ra từ quần. Ông không phải là người đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhưng lại là người đầu tiên tè ra quần. Thật là khiến người ta ghê tởm. Ninh Vũ Phi trực tiếp ném sang một bên. Khụ khụ, Kameda ôm lấy cổ họng ho dữ dội. Đám vệ sĩ kia trông thấy Ninh Vũ Phi đang đến gần. Bị dọa không dám ngăn cản. Lần lượt không ngừng lùi lại phía sau. Ninh Vũ Phi bình thản rời đi. Bọn họ hoàn toàn sai lầm. Nhiều người như vậy lại không ngăn được một sinh viên ngoài của Long Việt. Kameda đứng dậy. Vừa mới thực sự trải qua nỗi sợ hãi cái chết. Nếu vừa rồi Ninh Vũ Phi thực sự muốn giết mình, thì có lẽ bây giờ ông ta chỉ là một cái xác chết. Ngay lúc mấy người thở phào nhẹ nhõm, thì Ninh Phàm lại quay trở lại. Nhìn thấy mấy người vô cùng sợ hãi mình. Bất lực nói, nơi này không có taxi. Ai đưa tôi trở về thành phố, cách chương.